Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1127: Tiên lực hóa hư không. Lần này mô phỏng kết thúc, ngươi có thể tại phía dưới lựa chọn bên trong tuyển chọn một hạng. Tiến hành giữ lại. 1. Lần này mô phỏng bên trong tự thân nắm giữ một kiện đồ vật. 2. Lần này mô phỏng bên trong tự thân cảnh giới tu hành. 3. Lần này mô phỏng bên trong cùng tự thân quan hệ mật thiết một vị nhân viên mô phỏng ký ức. Này chỉ nhớ có thể để cái kia nhân viên kế thừa. 4. Từ bỏ trở lên lựa chọn. Tăng tốc bổ sung năng lượng tiến độ. Hoàn chân nhắc nhở tại Lý Phàm trước mắt hiện lên. Nhưng bây giờ hắn lại vô tâm đi làm ra lựa chọn. Mà chính là cảm thụ được trên người mình phát sinh dị biến. Tựa như trước đó tiếp xúc đến tiên khư tiên lực. Cho dù Hoàn Chân về sau y nguyên cảm nhận được vô cùng đói khát một dạng. Lần này, tại vô diện chân tiên sáng chói tiên lực chiếu rọi xuống chật vật Hoàn Chân Lý Phàm. Cũng là không thể chỉ thông qua một lần Hoàn Chân, thì hoàn toàn thoát khỏi chân tiên lực lượng ăn mòn. Tiên khư tiên nhân mang tới tác dụng phụ là muốn thôn phệ bên người hết thảy cảm giác đói bụng. Mà vô diện chân tiên, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cẩn thận tại trên khuôn mặt của chính mình lục lọi. Tựa như bịt kín một lớp da, đem ngũ quan tất cả đều che đậy. Chỉ có xúc giác còn sót lại, mặc dù có thần thức phụ trợ cảm giác, không ảnh hưởng bình thường hành động sinh hoạt, nhưng là vẫn như cũ để Lý Phàm cảm thấy trong lòng hơi hơi phát lạnh. Không chỉ là khuôn mặt biến mất, mà lại, chấm ngoặc kép, Lý Phàm thông qua thần thức nhìn hướng thân thể của mình. Vậy mà thỉnh thoảng bày biện ra một cỗ như ẩn như hiện trong suốt cảm giác. Tựa như là u hồn đồng dạng, ta tồn tại, cũng đồng dạng ngay tại biến mất. Vừa mới trở lại neo định một năm, Hoàn Chân còn tại bổ sung năng lượng bên trong. Nếu như bây giờ chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi. Không còn làm lại cơ hội. Đối mặt như thế tuyệt cảnh, Lý Phàm cũng không có trong lòng đại loạn, mà chính là 10 phần tỉnh táo cực tốc suy tư. Trước đó thông qua vài lần Hoàn Chân, triệt để đem tiên khư tiên lực mang tới ảnh hưởng làm nhạt kinh lịch. Để Lý Phàm minh bạch, lần này vô diện chân tiên tạo nên trên người mình ảnh hưởng. Cần phải đồng dạng có thể thông qua nhiều lần Hoàn Chân tiêu trừ. Đây cũng không phải là nói rõ đối mặt chân tiên, Hoàn Chân năng lực đã bắt đầu dần dần giật gấu vá vai, mà chính là Lý Phàm bản thân quá mức nhỏ yếu. Nhưng bây giờ có mấy cái vấn đề mấu chốt bày ở Lý Phàm trước mặt. 1. Hoàn Chân cần bổ sung năng lượng, mà trước đó, nếu như không làm điểm gì gì đó, ta chỉ sợ chống đỡ không đến lâu như vậy. 2. Vô diện chân tiên sáng chói tiên lực ảnh hưởng dưới, ta biến thành bộ dáng này, so với ở kiếp trước thân là chân tiên sứ giả thời điểm. Hiện tại hắn đối ta ảnh hưởng ngược lại càng sâu. Nói cách khác, chấm ngoặc kép, thế này vừa mở cục, ta liền đã rơi nhập chân tiên chi võng bên trong. Căn cứ ở kiếp trước sau cùng kinh lịch đến xem, dù là ta dẫn động huyền hoàng ngàn vạn đem sinh biến, cũng không nhất định sẽ khiến vô diện chân tiên chú ý. Nhưng ta một khi phát động Hoàn Chân, tiện thể chắc chắn sẽ đem hắn hấp dẫn tới. Lý Phàm đi ra đỉnh núi nhà gỗ, đi vào vô biên vân hải bên ngoài, nhìn lên trời một bên hồng nhật dâng lên, ánh mặt trời chiếu xuống. Lý Phàm lại không có cảm thấy chút nào ấm áp, ngược lại trong lòng không cách nào khống chế hiện lên từng tia ý lạnh. Lý Phàm tĩnh tọa tại bên vách núi, nghiêm túc tự hỏi, đồng thời lại tự hồ đang đợi cái gì, cho đến mặt trời lên cao chính giữa. Trọn vẹn tiểu nửa ngày thời gian trôi qua, đại huyền giải ly sơn vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh, Lý Phàm lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, trốn qua nhất kiếp cảm giác xông lên đầu. Vô diện chân tiên không có tới, đứng dậy. Vỗ vỗ trên thân cho bụi, cảm giác biến đến càng có chút thân thể hư vô. Lý Phàm nhìn lấy trước mắt màn sáng phía trên vẫn tại không ngừng lấp lóe Hoàn Chân nhắc nhở. Vẫn không có làm ra cái gì lựa chọn, mà chính là đem tạm thời xem nhẹ. Trở lại đỉnh núi nhà gỗ, nằm ở trên giường, Trầm Tư nói, hoàn chân bản chất là cái gì? Thật làm giả thì giả cũng thật. Đối với ta cái này không có dấu hiệu nào. Đột nhiên xuất hiện tại chân tiên chi võng bên trong côn trùng. Vô diện chân tiên lại lựa chọn chẳng quan tâm. Hoặc là nói rõ, hắn cũng không thể phát giác được huyền hoàng giới tiểu thế giới bên trong cụ thể tình hình. Hoặc là, chấm ngoặc kép, trước đó, thế giới cũng không tồn tại. Ta trở về nháy mắt, thời gian bắt đầu lưu động, hết thảy mới chính thức có ý nghĩa. Theo góc độ của ta đến xem, là bởi vì ở kiếp trước nhân quả, đột nhiên xuất hiện tại chân tiên chi võng bên trong. Nhưng đối với vị kia vô diện chân tiên mà nói, ta vốn là tồn tại ở chân tiên chi võng phía trên. Cho nên cũng liền không quan trọng dị thường. Đây cũng là hắn không có buông xuống nguyên nhân. Vô số suy nghĩ tại Lý Phàm trong đầu bốc lên. Nếu như là thời gian quay lại, như vậy hiện tại cái này thời gian tiết điểm phía trên vô diện chân tiên, hẳn là có thể nhạy cảm phát giác được phát sinh trên người mình biến hóa. Đối với chân tiên mà nói, thế mà lại phát sinh siêu thoát chính mình trưởng khống bên ngoài sự tình. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua cái này dị biến. Theo mạch lạc, tìm tới cửa, nhưng tất cả những thứ này cũng không có phát sinh. Lý Phàm ở trong lòng lại lần nữa lặp lại lần mỗi lần nương theo lấy hoàn chân xuất hiện cái kia bảy chữ. Thật làm giả thì giả cũng thật. Hóa hư vi thực, gây dựng lại vạn vật. Có như thế thần vật kề bên người, lại xa vào đến hiện tại như vậy chật vật tình trạng. Coi là thật có chút không còn gì để nói a. Lý Phàm lắc đầu, tự giễu nói. Nói cho cùng, vẫn còn có chút đánh giá thấp chân tiên lực lượng. Không nghĩ tới cho dù phát động hoàn chân, cái kia sáng chói tiên lực, vẫn như cụ có thể tố nguyên mà tới. Mà lại, tựa hồ càng là tồn tại cường đại. Đối với hoàn chân lực lượng thì càng mẫn cảm. Vô diện chân tiên cái kia đột nhiên bạo phát, đem tiên khư tiên lực trấn áp xuống. Vội vàng mà tới hành động, rõ ràng đối với hoàn chân biết rõ thứ gì. Hoàn chân biểu hiện, cùng thực lực của ta cùng một nhịp thở. Tại không có tấn thăng trường sinh cảnh trước đó, vẫn là không nên đi trêu chọc hắn nhóm đi. Lý Phàm nghĩ như vậy nói. Đối chân tiên, hoàn chân làm giai đoạn tính suy đoán tổng kết về sau, Lý Phàm mới rốt cục bắt đầu suy nghĩ. Như thế nào giải quyết hiện tại gặp phải khốn cảnh. Ta hiện tại ở vào thứ ba neo điểm. Hoàn chân làm trúc cơ kỳ vật. Trúc cơ hậu kỳ tu vi. Nếu như lựa chọn kế thừa ở kiếp trước tu vi, như vậy thì sẽ trong nháy mắt hoàn thành theo trúc cơ kỳ đến hóa thần kỳ thuế biến. Nhưng ta hiện tại ở vào chân tiên chi võng bên trong, trước mắt không có gây nên vô diện chân tiên chú ý. Là bởi vì thực lực của bản thân ta có thể bỏ qua không tính. Nhưng nếu như trúc cơ con kiến hôi, trong nháy mắt biến thành hóa thần con kiến hôi, thì có khả năng hấp dẫn hắn ánh mắt, chấm ngoặc kép, cho nên giải quyết thế này nguy cơ phương pháp, cũng liền rất rõ ràng. Trốn u giới bên trong, lựa chọn kế thừa ở kiếp trước tu vi trong nháy mắt, lại lần nữa phát động hoàn chân, tránh cho vô diện chân tiên lại lần nữa xâm nhiễm. Đồng thời dùng hoàn chân cọ rửa hắn lưu tại trên người ta ấn ký. Như thế lặp đi lặp lại. Nhưng trước đó, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đưa tay, muốn đem trong nhà gỗ trưng bày một cái chén trà cầm lấy. Mới đầu không có vấn đề gì, nhưng là theo thân thể của hắn biến đến có chút trong suốt. Chén trà này vậy mà từ trong tay của hắn trượt xuống, trực tiếp ngã xuống đất. Đây chính là vô diện chân tiên lực lượng a. Tồn tại tính bị tước đoạt, chấm ngoặc kép, Lý Phàm đầu tiên cần phải giải quyết, là tại hoàn chân hoàn thành bổ sung năng lượng trước đó. Tìm tới vững chắc tự thân tồn tại biện pháp, nếu không vạn sự đều yên, mà từ trước mắt tình trạng cơ thể đến xem, lưu cho Lý Phàm thời gian cũng không nhiều. Hết chương.